Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. 3 năm này tôi đã đối xử không tận tâm với cô, đều là tôi sai. Sau này, công ty đáp ứng cô, nhất định sẽ tận lực nâng đỡ cô. Loại chuyện giống như tối hôm qua tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Hy vọng cô có thể vứt bỏ hiềm khích, cho tôi thêm một cơ hội. Lâm Mạn nghe đến mấy chữ tận lực nâng đỡ thì ngây người. Sắc mặt cô ta trở nên trắng bệch. Tiêu Trọng sao lại nói được những lời này chứ, mới lúc trước hắn ta còn hứa hẹn với mình đủ điều kia mà. Ngay giây phút này, Lâm Mạn chỉ có thể nỗ lực duy trì thể diện của bản thân. Tiêu Trọng nói xong lời này, ngay sau đó lại nhìn Hứa Khuynh nói tiếp, cô nghiêm túc suy xét một chút có được không? Tô Tuyết ở một bên đầy mặt vui sướng, chớp mắt với Hứa Khuynh. Cái này cũng xem như gián tiếp dựa hơi cố tùy rồi, quan trọng nhất chính là không cần nhìn Lâm Mạn trưng ra cái vẻ mặt đầy đắc ý nữa. Nếu Tiêu Trọng đã chịu cúi đầu, Hứa Khuynh cũng không cần thiết nắm chặt không buông, đợt trị liệu cho mẹ cô sắp tới cũng cần có tiền. Cô hiện tại không có năng lực hủy hợp đồng, rời khỏi Hoang Nhan. Hứa Khuynh nói, Tiêu Tổng, anh đứng dậy trước đi. Đời này của Tiêu Trọng chưa từng vì người nào mà không người, đứng tư thế này lâu như vậy, xác thực cũng có chút mệt, nên vừa nghe thấy mấy lời này liền lập tức đứng thẳng người. Hứa Khuynh nhìn Tiêu Trọng nói, tôi không cần anh tận lực nâng đỡ, tài nguyên ai có năng lực thì lấy, tôi chỉ hy vọng anh có thể giữ bí mật một chút. Triệu Thiến cùng mấy nữ diễn viên khác trong công ty ngày thường có quan hệ không tồi với Hứa Khuynh. Trước kia mấy cô ấy đứng cùng chung chiến tuyến với Hứa Khuynh, Lâm Mạn kiêu căng như vậy sớm đã chọc giận nhiều người trong công ty. Hôm nay nếu Hứa Khuynh trở thành người được tận lực nâng đỡ, về sau lại chèn ép tới trên người Triệu Thiến bọn họ, như vậy cũng chẳng khác gì Lâm Mạn đã làm trên người Hứa Khuynh. Quy quy, Tiêu Trọng sửng sốt, ngay sau đó hỏi, cô muốn tôi giữ bí mật việc gì? Hứa Khuynh, cố tùy. Tiêu Trọng lại sửng sốt. Là muốn giữ bí mật quan hệ của cô và cố tùy sao? Nhưng mà Lâm Mạn còn đang ở đây, Tiêu Trọng cũng không có lập tức hỏi ra, gật đầu nói, được, chưa từng gặp người phụ nữ nào như vậy, có chỗ dựa tốt như thế lại không cần, lại còn muốn giữ bí mật. Tiêu Trọng híp mắt nhìn Hứa Khuynh trước mặt, cố tùy, Hứa Khuynh và cố tùy có quan hệ gì? Lâm Mạn ở một bên nghe đến cái tên này thì trở nên khiếp sợ, nhưng mà Hứa Khuynh cùng Tiêu Trọng lại không hề nói chi tiết, liền đạt được thỏa thuận chung. Đôi mắt Hứa Khuynh quét qua sắc mặt trắng bệch của Lâm Mạn bên kia, lại nhìn sang Tiêu Trọng nói, không có việc gì nữa thì tôi đi trước. Được, cô đi đi. Tiêu Trọng gật đầu, Hứa Khuynh mang theo Tô Tuyết xoay người đi ra ngoài, cửa vừa đóng lại, Tiêu Trọng thở phào một hơi, mở rộng cổ áo quay lại bàn làm việc. Lâm Mạn cũng tìm lại thần trí, dẫm lên giày cao gót đi lên phía trước, nhìn chằm chằm Tiêu Trọng, gương mặt xinh đẹp cũng sớm vặn vẹo, anh vừa mới nói cái gì, tận lực nâng đỡ, tôi đây thì sao? Anh làm tôi ném Long Sơn đi còn chưa đủ, bây giờ còn muốn lực nâng đỡ Hứa Khuynh. Tiêu Trọng ngồi trên ghế, ngước nhìn Lâm Mạn, nói, cô mở mắt ra nhìn cho rõ đi, phong thủy luân chuyển rồi, ý bảo cô ta hết hy vọng đi. Lâm Mạn đột nhiên chỉ vào cửa la lối, Hứa Khuynh có quan hệ gì với cố tùy chứ? Chẳng lẽ cô ta đã bò được lên giường cố tùy rồi sao? Tiêu Trọng, anh cũng đã từng ủng hộ tôi mà, hiện tại anh lại để cô ta kiêu ngạo như thế sao? Sắc mặt Tiêu Trọng trầm xuống. Lạnh lùng nói, mấy lời kiểu này về sau tuyệt đối không được nói, cô cho rằng ai cũng giống như cô sao, cô nghe cho rõ đây, về sau tuyệt đối không thể chọc đến Hứa Khuynh, nếu không đừng trách tôi không thể đảm bảo cho cô, cút đi. Một câu cút đi này giống như cắt đứt hết thảy dây dưa giữa cả hai mấy năm nay, à không, chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Ra khỏi cửa, mặt mày Tô Tuyết tràn đầy đắc ý, cảm giác buồn bực trong lòng đều bị phun ra sạch sẽ. Mà lúc này, phòng hóa trang của Hứa Khuynh lại có người đi ra. Triệu Thiến bước đến, nói, Lâm Mạn rốt cuộc cũng chịu trả lại phòng hóa trang cho cô. Tô Tuyết nói, đúng vậy, lúc trước nói mượn, lại dùng một lúc hơn nửa năm. Triệu Thiến cười lớn, Hứa Khuynh đi tới chỗ phòng hóa trang, lúc này, người trong đoàn đội của Lâm Mạn đang thu dọn đồ đạc, mấy cô ta thấy Hứa Khuynh đến, cúi thấp đầu, vội vàng mà dọn đi. Cửa văn phòng Tiêu Trọng mở, Lâm Mạn từ bên trong đi ra, nhìn thấy mấy người Hứa Khuynh thì sắc mặt trở nên trắng bệch. Cô ta nhìn đến Hứa Khuynh, đứng thẳng lưng đi ra, lại nhìn thấy trợ lý của mình bê đồ từ trong phòng hóa trang của Hứa Khuynh ra ngoài, cả người cô ta trở nên cứng đờ. Lúc này, Tiêu Trọng từ văn phòng bước ra, dò hỏi Hứa Khuynh, phòng hóa trang của cô tôi sẽ cho người tân trang lại một chút, một tuần sau bắt đầu sử dụng, có thể chứ? Hứa Khuynh đưa mắt nhìn phòng hóa trang có chút hỗn độn, bố cục thay đổi, nói, được, phiền anh rồi, không cần khách sáo. Trợ lý của Tiêu Trọng lại phân phó mấy nhân viên công tác. Sau này nếu không có sự đồng ý của Hứa Khuynh, bất cứ ai cũng không được sử dụng phòng hóa trang của cô ấy. Vâng, Lời này giống như tát thẳng vào mặt Lâm Mạn. Một vài người theo bản năng nhìn về phía đám người Lâm Mạn. Lâm Mạn đi trở về phòng hóa trang của chính mình, đóng sầm cửa lại. Tô Tuyết tấm tắc hai tiếng, nhìn đồng hồ, nói với Hứa Khuynh, đi thôi, hôm qua còn chưa có quay chụp xong nữa. Hứa Khuynh ngừ. Tiếng, cô chào hỏi với Triệu Thiến xong xuôi thì đi ra thang máy. Đại Ngôn lần này vẫn là mỹ phẩm trang điểm, đều là hàng nội địa vừa cuộc khởi. Hứa Khuynh quay chụp đến 5 giờ chiều mới xong xuôi, buổi tối tạm thời có thể nghỉ ngơi một chút, còn một cái Đại Ngôn chiều ngày mai phải xuất phát đi kinh đô. Vừa về đến tiểu khu Hinh Nguyệt đã gặp Mạnh Oánh, cô nàng đội mũ nồi, mặc một chiếc váy màu tím, đưa bánh tát trứng còn có chân gà cho Hứa Khuynh. Đây, thiếu cậu. Hứa Khuynh chật một tiếng, nhìn cô nàng thêm vài lần, có cảm giác bị phơi đen rồi. Mạnh Oánh ủ rũ, sinh hoạt trên núi có thể không đen hay sao? Lại khoác lấy cánh tay Hứa Khuynh, hai người bước vào thang máy. Hứa Khuynh nói, mấy ngày trước có nhìn thấy tạp chí của cậu, chụp cũng không tệ, tớ đã mua hai bản. Mạnh Oánh nói, Dương Đồng không rảnh, cho nên tạp chí bên kia mới mời tớ. Hứa Khuynh gật đầu, khuê mật hai người đi vào nhà Hứa Khuynh. Mạnh Oánh ôm gối, ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm Hứa Khuynh, nói, cậu và Cố Tùy hiện tại là cái tình huống gì đây? Khuê mật, bạn cực kỳ thân thiết, có thể chia sẻ với nhau mọi thứ, thường dùng cho con gái. Hứa Khuynh rót một ly nước cho Mạnh Oánh, ngồi xuống bên cạnh cô nàng, ăn một miếng bánh tát trứng xong, nói, cũng vẫn cứ như vậy thôi. Đầu ngón tay Mạnh Oánh sờ nhẹ lên khuyên tai đang đeo, chần chờ một lúc lại nói, tớ nghe nói anh ta đang theo đuổi cậu. Hứa Khuynh quay đầu, lại liếc mắt nhìn cô nàng một cái. Sao cậu lại biết được? Mạnh Oánh cười một tiếng, bộ dạng như vậy càng làm Hứa Khuynh thêm hoài nghi. Hứa Khuynh hỏi, cậu có tình báo? Mạnh Oánh lắc đầu. Hứa Khuynh híp mắt, trong lòng không tin, nhưng nếu Mạnh Oánh tạm thời không muốn nói thì cô cũng không hỏi nhiều. Khuê mật hai người nói chuyện phím một lúc, lúc này, di động của Hứa Khuynh vang lên, cô cầm lên nhìn. Cố Tùy, buổi tối có rảnh không? Cố Tùy, giúp tôi một chuyện. Hứa Khuynh, giúp chuyện gì? Cố Tùy, đi cùng tôi đến một bữa tiệc từ thiện tối. Hứa Khuynh kinh ngạc vài giây, lại vì nhớ đến sự tình ngày hôm qua, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Cố Tùy, chờ một chút nữa đến đón em. Hứa Khuynh buông di động, nói với Mạnh Oánh một tiếng. Mạnh Oánh vừa nghe, cười nói, hai người các người được đó, thế được rồi, tớ trở về trước đây. Hứa Khuynh đưa Mạnh Oánh ra tới cửa, cô nàng đội mũ nồi lên, quay đầu ôm lấy Hứa Khuynh. Hứa Khuynh vỗ vỗ bả vai Mạnh Oánh, sau đó nhìn theo bóng dáng cô nàng đi vào thang máy. Hứa Khuynh chuẩn bị trở về thay quần áo thì nhận được WeChat của Mạnh Oánh. Mạnh Oánh, hay, tớ thật sự có tình báo đấy. Còn nhớ tớ đã nói với cậu, tớ có yêu thầm một người đàn ông không? Hứa Khuynh, ừ, sau đó thì sao? Mạnh Oánh, bọn tớ qua lại rồi. Hứa Khuynh nhướng mày, có thể nha, Mạnh Oánh. Cô chờ Mạnh Oánh tiếp tục nói, nhưng cô nàng không nói tiếp. Hứa Khuynh trở về phòng, thay một bộ váy màu đỏ ông sát xẻ tà, lại trang điểm một chút, tất cả chuẩn bị hoàn hảo. Cố Tùy gọi đến, tôi tới rồi. Hứa Khuynh cầm theo túi xách đi ra cửa, dáng người cô cao gầy, mùa đông ở Lê Thành về đêm có chút trăm mát, dẫm lên giày cao gót đi xuống bậc thang. Trước cửa tiểu khu, một chiếc Bentley màu đen đang đậu. Cố Tùy mặc áo sơ mi màu đen cùng quần dài đứng bên cạnh xe, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, đang nghe điện thoại. Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một bóng dáng cao gầy xinh đẹp. Bốn mắt nhìn nhau, Cố Tùy tắt điện thoại, ngậm điếu thuốc vào trong miệng, tiến đến nắm lấy eo cô. Anh rủ mắt nhìn cô, thật đẹp. Hứa Khuynh mím môi, Cố Tùy mở cửa xe, Hứa Khuynh khom lưng ngồi xuống. Cố Tùy đóng cửa xe, dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác bên đường, sau đó vòng ra phía sau, mở cửa xe ngồi vào. Trong xe có máy sưởi. Hứa Khuynh có hơi nóng, cởi áo khoác ra đặt trên đầu gối. Cố Tùy tựa lưng vào ghế, nhìn cô, hỏi, hôm nay Tiêu Trọng đã nói gì với em? Hứa Khuynh bắt chéo chân dài, ngoắc ngoắc giày cao gót, nói, xin lỗi, chân nhỏ trắng nõn lại sạch sẽ. Ánh mắt Cố Tùy không tự chủ mà nhìn về phía chân nhỏ của cô, đáy mắt thâm trầm. Trừ xin lỗi ra còn cái gì nữa không? Hứa Khuynh dựa vào trên tay vịn, liếc mắt một cái, nói, không có. Cố Tùy híp đôi mắt lại, thật sự không có. Hứa Khuynh chống cằm. Nếu không thì sao? Cố Tùy duỗi tay khẽ sợi tóc cô, đầu ngón tay thưởng thức trên vành tai cô, sau đó cúi người lấp kín môi cô, nuốt hết chỗ son môi Hứa Khuynh vừa mới tỉ tô. Hôn xong, lòng bàn tay lau đi son môi dính trên khóe môi, giọng nói trầm thấp, hắn ta không nói mấy lời như tận lực nâng đỡ em sao? Như vậy thật không hiểu chuyện. Hứa Khuynh dựa lưng lên ghế, nói, tôi không cần. Hai ngón tay Cố Tùy xoa xoa son môi đỏ trong lòng bàn tay, nghiêng đầu qua Hứa Khuynh, muốn hỏi cô vì cái gì mà không cần. Sau lại đột nhiên nghĩ tới việc cô và những nam diễn viên khác sao tác CP,

Hôm nay, cửa cảm ứng của tiểu khu bị hỏng, bảo vệ phải tự mình từ phòng trực đi ra mở cửa. Cố Tùy gật đầu với bảo vệ, bộ dáng được giáo dưỡng tốt đó làm cho bảo vệ mỉm cười. Trước mặt lại tự như cảnh đẹp chốn tiên cảnh, soái ca tuấn lãng cương ngạnh ông mỹ nhân yêu kiều diễm lệ, hai người họ lại mặc phục trang dự tiệc đẹp mắt, quả đúng là trai tài gái sắc. Lúc này đã có hơi trễ, không có nhiều người qua lại. Tiểu khu này của Hứa Khuynh tính tư mật tạm được, quản lý bất động sản cũng rất tốt. Tuy rằng là kiểu chung cư, nhưng nơi này có nhiều người thân phận tương đối đặc biệt cũng ở đây, hơn nữa đại đa số đều là phụ nữ. Rất nhiều nghệ sĩ trong giới đều ở chỗ này, cũng có một số họa sĩ, nhà tạo mẫu. Thang máy đi thẳng một đường lên đến tầng lầu, đi vào cửa, Hứa Khuynh mạnh mẽ ngáp, dãy dùa khỏi lòng ngực người kia. Cố Tùy buông tay để Hứa Khuynh đứng vững xong thì một tay ôm eo cô, một tay khác lấy chìa khóa trong tay Hứa Khuynh, mở cửa. Trong phòng ấm áp hơn so với bên ngoài rất nhiều, không khí ấm áp ập vào mặt. Hai người vào cửa, Hứa Khuynh đá rơi giày cao gót xuống, đi đến sofa, ngã ngồi ở trên sofa, ôm gối, dáng vẻ lười biếng. Cố Tùy cởi nút áo trên cổ tay áo xong, cũng đi đến sofa, ngồi dựa trên bàn trà, nhìn cô, tiệc tối nay em không ăn gì hết, bây giờ em muốn ăn cái gì không? Hứa Khuynh giơ tay cởi bỏ tóc, tóc dài đen nhánh rơi xuống, đáp lên bả vai cô. Hôm nay Mạnh Oánh mang chân gà cùng bánh tát trứng đến, còn chưa có ăn xong, cô như vậy, thật là nhu mì. Cố Tùy cong khóe môi, tiến lên phía trước, hôn lên trán cô, nói, đều nguội lạnh cả rồi, tôi đi hâm nóng cho em đi tắm rửa trước đi. Hai người cách thật sự gần, đôi mắt anh như mực, làm cho người xem có một loại ảo giác là rất thâm tình. Hứa Khuynh cũng tiến lại gần, hôn nhẹ lên môi anh, được. Cố Tùy nghiêng đầu, lại hôn nhẹ lên môi cô, sau đó đứng lên, xắn tay áo sơ mi, lộ ra cánh tay rắn chắc rõ ràng. Hứa Khuynh ngẩng cao đầu, dõi ánh mắt theo anh. Người đàn ông đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh cũng chưa cao bằng người ta, anh rủ mắt nhìn bên trong tủ lạnh một lúc, lại lấy trứng gà, cà chua cùng thịt nạc ra ngoài, sau đó lấy thêm mì sợi, đi đến khu vực bếp. Người đàn ông vai rộng chân dài, dáng dấp chính là kiểu móc treo đồ chính hiệu. Hứa Khuynh nhìn mất một hồi mới buông gối ôm, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ, dưới đất còn bày đủ thứ hành lý, Hứa Khuynh lấy váy ngủ từ trên giá treo đồ, đi vào phòng tắm. Tắm xong, cả người thoải mái, tươi mới, cơn buồn ngủ cũng giảm đi rất nhiều. Hứa Khuynh xoa xoa tóc đi ra ngoài, Cố Tùy bưng bát mì trộn vừa làm xong để trên bàn. Anh nâng mắt liếc nhìn cô một cái, nói, còn có bát súp. Hứa Khuynh tiến lên nhìn thử, nói, tôi cứ cho rằng anh sẽ nấu mì trứng cà chua. Cố Tùy nhướng mày, cười mà nói gì. Anh kéo tay áo xuống, quay lại phòng bếp. Hứa Khuynh cũng đi theo vào, một bên lau tóc một bên thăm dò, một ít bọt nước bắn tung tóe lên khu vực bếp. Cố Tùy một tay chiên trứng gà, một bàn tay ôm eo cô, ôm cô tránh sang bên cạnh, đừng để nước bắn đến trong nồi. Hứa Khuynh, à, chỉ trong chốc lát, Cố Tùy lật mặt trứng gà, lại cho cà chua vào xào, cuối cùng đổ thêm nước. Mùi thơm nồng đậm của canh cà chua trứng gà lan tỏa. Cố Tùy bưng canh, liếc nhìn cô một cái, đi ra ngoài ăn. Hứa Khuynh xoay người đi theo ra ngoài, không ngửi được mùi hương không cảm thấy đói, lúc này liền cảm thấy thật đói bụng. Kéo ghế dựa ra ngồi xuống. Hứa Khuynh cầm lấy đôi đũa, Cố Tùy ghế dựa ra, ngồi ở bên cạnh cô, chân dài bắt chéo, đầu ngón tay cởi nút áo, nói, ăn đi. Hứa Khuynh nhìn anh không ăn sao, tôi đi tắm rửa trước. Làm xong thức ăn khuya, anh vẫn như cũ một bộ dạng tinh anh, nửa điểm đầu bù tóc rối cũng đều không có. Hứa Khuynh đang đói bụng, cũng lười khách sáo, cúi đầu bắt đầu ăn. Mấy sợi tóc cô từ khăn lông rớt ra, mặt mày tinh xảo, làn da trắng nõn, bộ dạng tùy ý lại có chỗ hấp dẫn. Cố Tùy một bên cởi nút áo, một bên nhìn cô, vài giây sau, anh mới đứng dậy, đi về hướng phòng tắm trong phòng ngủ. Ngày đó rời đi, trợ lý Trần có đưa một ít quần áo cùng đồ dùng qua đây, cũng may Hứa Khuynh không có ném đi. Cố Tùy cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, khóe môi cong cong. Không biết bắt đầu từ lúc nào, anh thế nhưng lại lo lắng cả những việc này. Thành thật mà nói, tay nghề của Cố Tùy quả thật không tệ, thịt nạc trong mì trộn được làm vừa thơm vừa mềm. Hứa Khuynh còn nghĩ sẽ chừa cho Cố Tùy một ít, cuối cùng lại không buông đũa được, ăn nhiều thêm mấy đũa. Cố Tùy tắm rửa xong, lau tóc đi ra, mặc áo ngủ cùng quần dài màu đen, anh rủ mắt nhìn cô, hửng. Ăn xong rồi sao? Hứa Khuynh nuốt mì sợi xuống, nói, không có chừa cho anh đâu, tôi không đói. Cố Tùy nói xong, đi đến sofa, khom lưng cầm lấy di động. Hứa Khuynh uống canh, nói, anh có hai cuộc gọi đến, tôi không có bắt máy giúp anh. Cố Tùy, là Trần Thuận gọi đến. Hứa Khuynh, à. Một giây sau, cô lại nói, không cần giải thích với tôi. Đầu ngón tay Cố Tùy dừng lại, anh quay đầu nhìn người phụ nữ đáng giận đang ngồi trên bàn ăn. Hứa Khuynh đã để lại canh cùng một ít mì, nhìn anh nói, anh còn nói, mau ăn chút đi, buổi tối anh cũng không có ăn mà. Nói xong, Hứa Khuynh lau khóe môi, quay về phòng ngủ. Phòng ngủ của cô không tính là lớn, để một cái vali liền có hơi chiếm chỗ, nhà vệ sinh vẫn còn lưu lại khí nóng, trên vách tường toàn là bọt nước. Hứa Khuynh vào phòng tắm rửa mặt xong, leo lên giường nằm đọc sách. Bên ngoài phòng khách vang lên tiếng Cố Tùy nói chuyện điện thoại, ngẫu nhiên còn có âm thanh của muỗng va chạm với chén sứ. Vụn vặt, thanh âm của người đàn ông trầm thấp lại vững vàng. Hứa Khuynh cầm sách, xoay người lại, tiếp tục xem. Vài phút sau, Cố Tùy đi vào phòng ngủ, nhìn thấy chính là hình ảnh cô đang nằm sấp trên giường lật sách, chân dài trắng nõn thỉnh thoảng đung đưa. Cố Tùy nhìn thêm vài lần, lại đi vào phòng tắm. Năm phút sau lại trở ra, anh đi qua, ngồi ở mép giường, cúi người, chống ở đỉnh đầu cô, xem thử cô đang đọc sách gì. Nuôi một chú mèo con, Cố Tùy cười nhẹ, sau lại khom lưng, tinh tế hôn lên phía sau cổ cùng với gáy cô, đầu ngón tay Hứa Khuynh dừng lại, làn váy bị vén lên, không quá một lát, Hứa Khuynh buông sách xuống, xoay người, ôm lấy cổ người kia, động tác của Cố Tùy dừng lại, đưa mắt nhìn cô. Một giây sau, anh cúi đầu lấp kín môi cô, vừa khéo chính là hai người dùng chung một loại kem đánh răng, vị ngọt như bùng nổ. Xảo hai người dùng giống nhau kem đánh răng, vị ngọt nổ tung. Cánh tay Hứa Khuynh từ trong tay áo lấy ra, Cố Tùy cúi người, lần này anh kiên nhẫn hơn rất nhiều. Ánh sáng trong phòng dần dần thu lại, tối. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tầm u ám bao phủ, chỉ còn lại đôi nam nữ vẫn miệt mài đánh cờ. Đêm nay là một đêm dài, thời điểm kết thúc, Hứa Khuynh trở tay ôm lấy anh. Bàn tay to của Cố Tùy đáp trên vòng eo mảnh khảnh, trắng nõn của cô. Anh thấp giọng hỏi, ngủ sao? Hứa Khuynh, ừ, lúc này lại ngủ được. Hứa Khuynh không phản ứng anh, không phải là nói nhảm sao, đây là nhà cô, chỗ nào cũng là hơi thở của chính mình. Cô dần dần có hơi buồn ngủ, Cố Tùy nghiêng đầu, một nụ hôn rơi xuống giữa trán cô, hỏi, ngày thường em đi công tác, ở khách sạn bên ngoài cũng khó ngủ như thế sao? Hứa Khuynh lắc đầu, Cố Tùy hít mắt, nhìn cô. Thế vì sao lúc ở nhà tôi lại không ngủ được? Hứa Khuynh chôn mặt trong cổ anh, ngủ, ngủ. Cố Tùy, anh vén tóc cô lên liền nhìn thấy, Hứa Khuynh đã ngủ say, tốc độ này, phản phất giống như bộ dạng mất ngủ lúc ở nhà anh là giả vậy. Ngủ một giấc thẳng đến sáng, Hứa Khuynh đặt báo thức, đúng 7 giờ rưỡi liền reo, đặc biệt ồn ào. Cố Tùy từ trong ổ chăn vươn tay, ấn rớt đồng hồ báo thức, sau lại xoay người, gãi gãi tóc, ngay sau đó mới từ trên giường đứng lên. Anh nhìn thời gian. Đã có chút trễ, di động lúc này cũng vang lên, Cố Tùy bắt máy. Trần Thuận ở đầu bên kia nói, ông chủ, rốt cuộc ngài cũng dậy rồi. Từ trước đến giờ Cố Tùy đều thức dậy lúc 6 giờ sáng, rất ít khi ngủ đến trễ như thế. Trần Thuận chần chờ mất một lúc mới dám gọi điện đến đánh thức Cố Tùy. Cố Tùy xuống giường, chuông cửa liền vang lên. Anh vừa nghe điện thoại vừa đi đến cửa, cửa mở ra, Tô Tuyết cầm theo bữa sáng đang đứng bên ngoài. Tô Tuyết nhìn áo ngủ màu đen trên người Cố Tùy thì kinh ngạc, nếu người không biết tình huống sẽ cho rằng Hứa Khuynh và Cố Tùy là tình nhân. Cố Tùy cất giọng khàn khàn, chào buổi sáng, Cố Tổng, Hứa Khuynh đâu rồi, cô ấy còn đang ngủ. Cố Tùy về phòng, thần sắc có phần lười nhác, ánh mắt bình đạm, có chút sắc bén. Anh rót một ly nước ấm, đi đến phòng ngủ của Hứa Khuynh, bộ dạng cứ như đang ở trong nhà của chính mình. Tô Tuyết khụ một tiếng, nhanh chóng để bữa sáng lên bàn. Sau đó bày biện hết ra, cũng còn may mắn là đã mua nhiều. Trong chốc lát, Cố Tùy thay quần áo xong, cài nút áo sơ mi từ bên trong đi ra, Tô Tuyết nói, Cố Tổng, ngài có muốn cùng ăn bữa sáng không? Cố Tùy, không cần, cảm ơn. Nói xong, anh đi về phía cửa, cửa phòng ngủ lần nữa mở ra, Hứa Khuynh cầm ly nước ấm đi ra, cô ngồi trên ghế, gãi tóc, nói, ngủ quên. Tô Tuyết quay đầu, nhìn cánh cửa đã đóng lại, Cố Tùy đã đi rồi. Tô Tuyết quay đầu lại, gõ lên bàn, hai người được lắm, tối hôm qua cứ như vậy mà ngủ cùng nhau. Hứa Khuynh uống nước ấm, cả người lười biếng, mệt mỏi, phía trên cổ váy ngủ toàn là dấu hôn. Tô Tuyết tắm tắt mấy tiếng, xoa xoa gương mặt Hứa Khuynh. Hứa Khuynh uống xong nước ấm mới lấy lại được một ít tinh thần. Nửa tiếng sau, Hứa Khuynh ăn xong bữa sáng, dọn dẹp thỏa đáng, liền cùng Tô Tuyết ra cửa. Bởi vì buổi chiều phải bay đến Kinh Đô nên sáng nay Hứa Khuynh đến bệnh viện thăm mẹ. Vừa vào đến phòng bệnh đã thấy Khương Nhậm cùng với mấy học trò của ông ta đang kiểm tra cho mẹ. Hứa Khuynh ngoan ngoãn đứng ở mép giường. Hộ lý tiến lên, nói, cô đến rồi. Hứa Khuynh mỉm cười, ừ. Chỉ trong chốc lát, Khương Nhậm kiểm tra xong, Ông ngẩng đầu lên nhìn Hứa Khuynh, nói, chúng tôi đã tiến hành một ít trị liệu cho mẹ cô, bước đầu đã có một chút hiệu quả, đây là quá trình biến hóa của bà ấy trong khoảng thời gian này, cô xem thử đi. Hứa Khuynh lập tức cảm thấy khẩn trương, cô duỗi tay nhận lấy bệnh án trong tay chủ nhiệm Khương, cúi đầu mở ra. Bởi vì hộ lý mỗi ngày đều chăm sóc cho người bệnh nên tất nhiên sẽ hiểu cái này hơn Hứa Khuynh, bà ở bên cạnh Hứa Khuynh giải thích cho cô, chỉ một thoáng đã làm cho Hứa Khuynh cảm thấy hy vọng thật lớn, cô thấy được mẹ mình có biến hóa, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía Khương Nhậm. Khương Nhậm nói, sau này còn phải tiếp tục trị liệu, đây là một quá trình dài, cũng may là các cơ quan trong thân thể của mẹ cô đều không tệ, qua được mùa đông này, ắt hẳn là ít nhiều sẽ có tiến triển. Cảm ơn ngài, Khương Nhậm, cảm ơn ngài. Hốc mắt của Hứa Khuynh ửng đỏ, khách sáo rồi. Hứa Khuynh siết chặt bệnh án trong tay. Vài phút sau, Hứa Khuynh cùng hộ lý tiễn đoàn người Khương Nhậm rời đi. Hộ lý nói, Khương Nhậm đúng là lợi hại nha, tôi nghe nói ở kinh đô có hai người thực vật cũng nhờ ông ếm thức tỉnh. Hứa Khuynh càng cảm thấy có hy vọng, cô ừ một tiếng nói, thời điểm tôi không có ở đây, cô phải chiêu đãi Khương Nhậm cho tốt, tôi sẽ tăng lương cho cô, yên tâm đi. Hai người trở về giường bệnh, Hứa Khuynh nhìn chằm chằm mẹ mình. Tâm Hứa vẫn có chút kích động như cũ, cô là con một, từ nhỏ đã được ba mẹ chiều chuộng, ba cô là người thật thà, thời trẻ gây dựng sự nghiệp bị người ta lừa tiền nên nợ một đống tiền, nhưng cô cũng chưa bao giờ thiếu ăn thiếu mặc, mẹ cũng rất yêu thương cô. Sau khi ba qua đời, Hứa Khuynh cam tâm tình nguyện gánh món nợ mà ba mình để lại, cô muốn trả hết nợ, giúp ba mình rửa sạch tiếng xấu, để lại cho ông ấy tên tuổi trong sạch, hiện giờ nợ đã trả hết, điều duy nhất cô hy vọng là mẹ có thể tỉnh lại. Dì như thế nào rồi? Lên tới xe bảo mẫu, Tô Tuyết buông máy tính bảng hỏi. Hứa Khuynh cố che giấu đi sự kích động, nói, cũng được, trị liệu rất thuận lợi, thế thì tốt quá. Tô Tuyết cũng cảm thấy vui mừng, nghĩ đến người vẫn luôn ngủ say tỉnh lại, Hứa Khuynh sẽ có người thân bên cạnh. Hứa Khuynh mỉm cười, tựa lưng vào ghế ngồi, không dám để mình vọng tưởng quá mức, sợ mong chờ sẽ lại thất bại. Xe bảo mẫu khởi động, đến sân bay. Hứa Khuynh đang định nghỉ ngơi trong chốc lát thì di động vang lên, cô vừa mở ra liền thấy, Cố Tùy, em đã đến thăm gì sao? Hứa Khuynh, ừ, Cố Tùy, trị liệu có tiến triển chứ? Hứa Khuynh, ừ, Cố Tùy, vậy là tốt rồi. Hứa Khuynh đột nhiên nghĩ tới một khoản nợ còn chưa thanh toán, cô lập tức bảo Tô Tuyết tính toán lần trước dùng vệ sĩ của Cố Tùy hết bao nhiêu ngày, dựa theo giá cao nhất tính toán một chút. Tô Tuyết nhìn máy tính bảng, nói thầm, chật chật. Bất đắc dĩ mới dùng đến vệ sĩ, thật sự mời không nổi mà, thật quý giá. Hứa Khuynh nhìn số tiền, sau đó nhấn vào WeChat của Cố Tùy. Hứa Khuynh, chuyển tiền cho bạn. Cố Tùy, tiền này là. Hứa Khuynh, tiền lần trước mượn vệ sĩ của anh. Đầu bên kia, mở cuộc họp xong, một cao tầng chủ quản ở lại nói chuyện với Cố Tùy. Cố Tùy nhìn tin nhắn cô gửi đến, sắc mặt trầm xuống mấy phần, ném di động trở lại mặt bàn, loảng xoảng, dọa cao tầng chủ quản giật mình. Hắn ta sợ hãi đưa mắt nhìn trợ lý Trần đứng một bên. Trợ lý Trần biết Cố Tùy cùng Hứa Khuynh nhắn WeChat nhưng cũng không biết Hứa Khuynh bên kia đã nhắn cái gì, nhưng khẳng định lại là dầu muối không vào, mềm cứng đều không ăn, chọc cho ông chủ nhà mình khó chịu. Trợ lý Trần ho khan một tiếng, đặt tư liệu trong tay xuống. Phía trên là tư liệu tra được về hai vị trúc mã kia của Hứa Khuynh. Cố Tùy quét mắt liếc qua một cái, đầu ngón tay xua xua, ý bảo cao tầng chủ quản kia đi ra ngoài. Cao tầng chủ quản liếc mắt nhìn trợ lý Trần một cái, trợ lý Trần gật đầu, cao tầng chủ quản biết được mình hiểu không sai ý liền ôm tài liệu đứng dậy chạy đi mất. Cố Tùy nhìn trợ lý Trần nói, cậu cũng đi ra ngoài đi. Vâng, trợ lý Trần đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa văn phòng. Cố Tùy cầm lấy phần tư liệu kia, mở ra. Hiện tại hai vị trúc mã này, một người ở thành phố Huệ An, một người ở Kinh Đô. Hứa Khuynh từ tiểu học đến sơ trung hay cao học đều học tại quê nhà nên có quan hệ thân thiết với bọn họ. Ở thành phố Huệ An kia, phần lớn đều là họ Hứa. Hai người kia, một người mang họ Hứa, một người mang họ Văn, Hứa Tần, Văn Diệu. Trong này còn có một số chi tiết Hứa Khuynh cùng bọn họ sinh hoạt hàng ngày, bọn họ hầu như đi học hay tan học đều đi cùng nhau, như hình với bóng. Sinh nhật 18 tuổi của Hứa Khuynh, Hứa Tần tặng Hứa Khuynh một chiếc điện thoại, Văn Diệu tặng Hứa Khuynh một cái máy tính bảng. Cố Tùy xem xong, thần sắc âm lãnh, hiện tại ở chỗ Hứa Khuynh đã có một cái máy tính bảng. Nhớ đến dây chuyền tối hôm bị cô bất cẩn đánh rơi ở ghế sau, sắc mặt Cố Tùy trở nên khó coi, lại có một loại cảm giác vô lực. Lúc này, di động trong tầm tay vang lên, Cố Tùy rũ mắt nhìn thoáng qua, là dì giúp việc trong nhà gọi đến. Cố Tùy bắt máy, có chuyện gì? Dì giúp việc bên kia vui vẻ nói, Cố tiên sinh,